xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 344, toàn lo sợ không đâu. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Nhiễm nghe Cố Mặc giải thích, lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ. Đúng là toàn lo sợ không đâu. Cô lập tức ôm cổ Cố Mặc, hưng phấn mà thưởng cho anh một cái hôn. Chú, cảm ơn anh cũng không nói không trả thù Tiếu Bằng Trình. Gương mặt nghiêm nghị của Cố Mặc lộ ra sự lạnh lẽo. Thực ra vì nụ cười và cái hôn của cô mà, bắt đầu thả lòng, em tin anh sẽ không nham hiểm như vậy, Tiểu Nhiễm vui vẻ cười nói. Nửa tháng trước khi Cố Mặc rời đi có để lại cho cô chi phiếu 2 triệu, để cô giúp ba vượt qua ải khó. Khan, anh làm sao có thể vừa dùng tiền hỗ trợ vừa vội vàng trả thù ba? Cô là vì thương tâm, choáng váng, sao em biết? Cố Mặc lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu Nhiễm kiễng mũi chân, vừa hôn Cố Mặc thêm một chút vừa nói. Biết chứ, chú rất đáng yêu, nếu em lại hôn nữa, anh sẽ khiến cho em. Cố Mặc đột nhiên ôm Tiểu Nhiễm, phun ra hai chữ tràn ngập uy hiếp bên tai cô. Tiểu Nhiễm lập tức đỏ bừng mặt lui về phía sau. Cố Mặc vốn không cho cô cơ hội thối lui, kéo cánh tay cô, ôm hông cô thật chặt. Cái này, em mới chỉ hôn một chút. Em phải, lại đi ngủ một lát. Tiểu Nhiễm ôm cái trán, làm bộ yếu ớt nói. Bản lĩnh diễn xuất của cô không đủ. Cố Mặc hoàn toàn không tin lời cô. Một, tay ôm lấy cô đặt lên trên bàn. Bá đạo nâng mặt cô hôn lên cuồng nhiệt. Mãnh liệt như hải triều nhấn chìm Tiểu Nhiễm. Cô chỉ có thể vô lực giúp vào lòng anh, bị động bởi sự xâm lược của anh. Lúc Cố Mặc đang hôn tới động mạnh trên cổ thì cô ngửa đầu ra sau. Chịu không, nổi bật cười khanh khách. Chú, anh nên cạo râu, ngứa. Cố Mặc hài lòng khẽ cắn lên làn da mịn màng của cô. Ngứa, rất ngứa, cơ thể của Tiểu Nhiễm càng ngửa về phía sau. Khó khăn né tránh nụ hôn của Cố Mặc. Cố Mặc nhìn mái tóc đen của Tiểu Nhiễm hòa vào màu đỏ thắm của mặt bàn gỗ. Cây tử đàn ánh mắt sáng bừng, giọng anh thô cứng nói. Thật muốn đặt em, trên bàn, hung hăng yêu một lúc. Chú, phải kiềm chế, Tiểu Nhiễm cười bướng bỉnh trấn an Cố Mặc. Trên đời này có một loại việc làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám làm tổn hại gì. Chính là việc có người đẹp trong lòng mà không ăn được. Cố Mặc cắn chặt hàm răng, oán hận nói. Vui sướng khi người khác gặp họa sao? Tiểu Nhiễm tỏ ra vô tội nói. Đâu có, Cố Mặc một tay kéo Tiểu Nhiễm vào lòng, áp mặt cô vào ngực. Chờ xem anh sẽ trừng trị em như thế nào. Ngày kia em về nhà mẹ đẻ. Tiểu Nhiễm ở trong lòng khẽ cười nói. Cô làm sao có thể ngoan ngoãn chờ bị anh trừng trị được. Anh nhất thời nghẹn họng, hận không thể trừng trị cô 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Vậy thì cùng về, Cố Mặc gác cằm lên đỉnh đầu Tiểu Nhiễm, dường như một chút cũng không để ý chuyện Tiểu Nhiễm về nhà mẹ đẻ. Sẽ cố chịu đựng, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh cúi đầu, mê hoặc cười nói, anh, còn chưa xem phòng ngủ của em, hôm em ở trên chiếc giường em đã ngủ 18 năm, cảm giác nhất định rất tuyệt. Em không muốn nghe, chấm, Tiểu Nhiễm thẹn thùng che lỗ tai, hung hăng, trừng mắt nhìn Cố Mặc, anh càng ngày càng tà ác, ở trong nhà tắm còn, chưa đủ sao, còn muốn làm trên giường của cô, nham hiểm, quá nham hiểm, anh sẽ bớt chút thời gian cùng em trở về, Cố Mặc cười nói, cùng nhau ngủ, em không về nhà mẹ đẻ nữa, Tiểu Nhiễm ra sức đẩy Cố Mặc ra. Chạy như bay ra ngoài. Cách chương.